chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2757, chương 2758, khổ cực Mino Durex. Mino Durex quả thực không thể tin được, hạnh phúc vậy mà đến đột nhiên như thế, sóng biển vậy mà đem nàng đãng bay, mà lại vừa vặn cũng là hướng về cấp sinh vật phương hướng. Cảm giác lấy cái này độ, nàng vô cùng có khả năng đụng phải cấp sinh vật. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Chó Mortis trong mắt bắn ra hai đạo nóng rực quang mang. Thật sự là thiên vô tuyệt nhân. Không, thiên vô tuyệt chó con đường a. Vương Đại Đông, xem ra lão thiên cũng đang giúp ta. Ban đầu vốn đã bỏ đi Mino Durex, lần nữa khôi phục đấu trí. 300m, 200m, 100m, 50m, khoảng cách càng gần, chó Mortis trong mắt quang mang thì càng thắng một phần. 10m, chỉ có 10m, vượt qua cái này 10m, Mino Durex liền không còn là một cái con chó, mà chính là nắm giữ hủy thiên diệt địa uy năng cự thú. Mino Durex giống như hồ đã thấy chính mình chiếm cứ cấp sinh vật về sau. Đem Vương Đại Đông xé thành mảnh nhỏ trang cảnh. Cái loại cảm giác này quả thực quá mỹ diệu a. Làm chó trong khoảng thời gian này, Mino Durex bị vô cùng to lớn bị thương. Đầu tiên là ẩm thực, nàng nguyên bản ăn đều là sơn hào hải vị, nhưng bây giờ thì sao? Tốt nhất cũng là thức ăn cho chó, cũng là người gặm còn lại xương cốt. Cái này cũng chưa tính cái gì, nàng luôn luôn bị người ôm tới ôm lui, không thể mỗi ngày tắm rửa. Ừ, trời ạ, lại còn có một đầu chó đực muốn cùng với nàng tạo tiểu cầu. Mino Durex kém chút không có sụp đổ. Còn tốt, nàng chạy nhanh, đầu kia chó đực không có đạt được. Không phải vậy, nàng chẳng phải là còn phải hoài cầu bảo bảo bối. Thực, nàng vốn là muốn đổi một cái nhân loại thân thể. Thật không nghĩ đến, nhân loại linh hồn 10 phần đặc biệt. Trước kia nàng có thể tùy tiện khống chế, thế nhưng là biến thành chó về sau, nàng tinh thần lực cũng sinh biến hóa. Nàng nếm thử rất nhiều lần, coi như muốn đem linh hồn lại chuyển di ra ngoài, cũng chỉ có thể chuyển di tại trên thân động vật, chuyển rời đến người, 10 phần nguy hiểm, chính nàng đều có bị ma diệt khả năng. Cho nên, Mino Durex mới một mực lấy chó hình thức tồn tại. Nàng cũng không biết, lâu như vậy, nàng là làm sao kiên trì tới. Khả năng duy nhất để cho nàng sống sót niềm tin, cũng là tìm Vương Đại Đông báo thù đi. Hoàng Thiên không phụ có lòng chó a. Nàng khoảng cách báo thù, chỉ có cách xa một bước. Tuy nhiên có nhiều cường giả như vậy tại chỗ, có thể nàng muốn giết một cái Vương Đại Đông vẫn là rất nhẹ nhàng. Dù sao cái này cấp sinh vật chiến đấu lực thế nhưng là chí tôn cấp. Coi như đầu chỉ còn lại một cái, vẫn như cũ là chí tôn cấp. Thế mà, ngay tại Mino Durex khoảng cách cấp sinh vật chỉ có cách xa 5 mét thời điểm, thân thể nàng đột nhiên không tại tiến lên. Nàng huy động móng vuốt, muốn hướng phía trước du động, nhưng lại một chút cũng không có dùng. Hoa, wow, thật đáng yêu tiểu cầu cầu, ta tiếp được ngươi. Một cái manh manh đi đáng yêu âm thanh vang lên. Mino Durex lúc này mới hiện, nàng bị người ôm lấy, một cái mười mấy tuổi tiểu la lị. Nàng thật rất muốn cắn đối phương một miệng, thế nhưng là khi nàng thấy rõ ràng tiểu la lị mặt về sau, nhất thời bỏ đi ý nghĩ này. Đây là cái kia tiểu điên la lị a, có thể dùng nắm đấm nện hàng mẫu cái kia. Thiên sát, làm sao rơi xuống trong tay nàng. Yên tâm đi tiểu cầu cầu, ta sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không để cho ngươi bị quái vật ăn hết. Tiểu la lị dùng mắt to ngập nước, nhìn qua chó Mortis, để cho ta chết. Lúc này, Mino Durex thật hận không thể đi chết. Ngươi vừa mới không phải tại cùng người đánh nhau sao? Làm sao đột nhiên quan tâm tới một con chó đến? Đa mang đi cũng là vô cùng buồn bực. cái này tiểu La Lị thế nào đột nhiên không đánh hắn. Trốn nửa ngày, cũng không có chạy thoát. Đa Mang Đi dứt khoát không trốn, thì đứng ở nơi đó để tiểu La Lị đánh hắn. Cũng không phản kháng, càng phản kháng, bị đánh càng thảm. Thế nhưng là, hiện tại tiểu La Lị là cái gì quỷ? Đi đùa, cầu cầu, hoàn toàn đem hắn gạt sang một bên. Hắn muốn chạy, lại không dám chạy. Đáng thương Đa Mang Đi, đáng thương Ma Vương, lại bị một cái tiểu La Lị ngược không muốn không muốn. Đa Mang Đi cảm thấy, đây là hắn bi thảm nhất một ngày. Rốt cục, tiểu La Lị tựa hồ hiện Đa Mang Đi, nhất thời mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi ở chỗ này làm gì? Là không phải là muốn cướp ta, cầu cầu. Cầu cầu ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Đa Mang Đi một mặt mộng so, cái này tiểu La Lị nên không phải quên ngay tại đánh hắn à. Rất rõ ràng, tiểu giáo chủ xác thực đã quên nàng đang giáo huấn Đa Mang Đi. Há, ta không phải muốn cướp ngươi, cầu cầu, ta chỉ là đi ngang qua. Đa Mang Đi vội vàng nói, muốn là tiểu yêu này nghiệt thật quên, vậy liền quá tốt, thật. Tiểu La Lị cảnh giác hỏi, chắc chắn 100%. Đa Mang Đi đầu điểm cùng tựa như gà con mổ thóc, hiện tại cũng không lo được mặt mũi, có thể theo tiểu yêu này nghiệt trong tay đào tẩu mới là trọng yếu nhất. Cái gì cấp sinh vật, người nào thích giết ai đi giết, thượng đế cấm khu muốn thống trị thế giới liền đi thống trị thế giới. Cùng hắn không có quan hệ, tại Đa Mang Đi trong mắt, cái này tiểu La Lị 16 cấp sinh vật còn đáng sợ hơn. Không có Đa Mang Đi, Talos tự nhiên không dám đi công kích cầm đế. Nhân loại cường giả lúc này cũng rất mộng bức, không biết nên làm sao bây giờ. Ao ao nhìn về phía Talos, dù sao hiện tại hắn thân phận sức ảnh hưởng lớn nhất. Đều hy vọng hắn có thể nghĩ kế. Talos trợn mắt chừng một cái. Hắn có thể có biện pháp nào? Một cái cầm đế liền đã đầy đủ đáng sợ. Còn tới một cái càng thêm đáng sợ điên La Lị. Cái kia, không có việc gì. Ta liền đi ha. Đa Mang Đi cảm thấy, hắn đời này đều không có cùng người khách khí như thế nói chuyện qua. Làm Minh Hà Đọa Lạc Ma Vương, đi tới chỗ nào không phải hô phong hoán vũ, dậm chân một cái đều sẽ sinh động đất tồn tại. Bất quá không có cách, không thể không cúi đầu a, không phải vậy sẽ rất thảm. Đa Mang Đi nói đi là đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Đứng lại, thế mà, một tiếng khẽ kêu lại là hoảng sợ hắn một cái lảo đảo. Cái kia, giáo chủ đại nhân, ngài, còn có chuyện gì a? Đa Mang Đi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi nói ta cầu cầu có xinh đẹp hay không? Tiểu La Lị hai cái trắng như tuyết tay nhỏ, đem chó Mortis nâng trên không trung, đầy mắt chờ mong nhìn lấy Đa Mang Đi. Xinh đẹp, Đa Mang Đi kiên trì nói ra. Tính ngươi có ánh mắt, tiểu La Lị hết sức hài lòng. Cái kia, ta có thể đi sao? Đa Mang Đi yếu ớt hỏi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đa Mang Đi sụp đổ, cái kia. Tiêu xài một chút, cấp sinh vật là ở chỗ này. Nhanh, phá hủy nó. Lúc này, Vương Đại Đông Hoa Thập Nhất, Hoa Thịnh Thiên đều là đuổi tới tiểu La Lị bên người. Cái gì? Cái kia chính là cấp sinh vật. Tiểu La Lị ôm lấy chó Mortis, bàn chân nhỏ dẫm tại sóng biển phía trên, nhanh chóng hướng về chó Mortis mà đi. Có hy vọng. Chó Mortis hai con ngươi lần nữa trợn to. Hôm nay, Minodurex thần kinh đã bị tra tấn có thể. Lần lượt hy vọng, lần lượt tuyệt vọng. Không biết lần này, có phải hay không vừa thấy thất vọng lớn hơn hy vọng. Ngay tại tiểu giáo chủ sắp đến cấp sinh vật thời điểm, thân thể bỗng dưng dừng lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.